Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 982, đường thi vận ca nhạc hội. Bởi vì căn cứ chuyện bên kia đều đã đi vào quỹ đạo, Lăng Trần không cần mỗi ngày đều ở tại căn cứ. Bởi vậy, hai ngày này khó được thư giãn một tí. Ở Nam Vinh ra bồi bồi Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh. Giữa trưa ăn cơm xong, Lăng Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tiện tay lật xem báo hôm nay. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ánh mắt liền bị báo chí đầu đề Tân Văn hấp dẫn. Ngày 14 tháng 5, đường thi vận chuyên trường ca nhạc hội đem ở Đông Hải Thị Long Dương sân vận động thịnh đại khai. Mạc, nhìn thấy đường thi vận tên, Lăng Trần não hải bên trong lập tức hiển hiện xuất tấm kia đáng yêu xinh đẹp dung nhan. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng có một thời gian thật dài chưa từng gặp qua đường thi vận. Cũng không biết rõ nàng hiện tại trôi qua vừa vặn rất tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lăng Trần quá bận rộn thượng đế chuyện của tổ chức, không có thời gian cũng không có tinh lực đi quan tâm những vật khác. Ngay cả điện thoại cũng không cho đường thi vận đánh một cái. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Trần không khỏi có chút băn khoăn. Bất quá, cái kia nhà đầu cũng thế. Chính mình không có gọi điện thoại, cũng không thấy nàng chủ động gọi điện thoại cho mình. Chẳng lẽ là hẳn là hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngay cả chính mình cái này đại ca đều quên. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần từ miệng túi lấy điện thoại cầm tay ra, tìm xuất đường thi vận dãy số, trực tiếp gọi tới. Đô đô, vài tiếng qua đi. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói nói. Nhà đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tìm người nào? Lăng Trần lời còn chưa nói hết, liền nghe đến điện thoại cái kia đầu truyền tới một không quen giọng của nữ nhân. Đây không phải đường thi vận âm thanh. Lăng Trần hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi là ai? Thi vận đâu? Ta là đường tiểu thư người đại diện. Xin hỏi ngươi là, ta gọi Lăng Trần, làm phiền ngươi đưa điện thoại cho thi vận. Nguyên lai là Lăng tiên sinh. Biết được Lăng Trần thân phận về sau, đối phương trở nên khách khí đề thăng. Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Đường tiểu thư đang tiến hành tập diễn. Nếu như ngươi có chuyện gì, không ngại nói cho ta biết. Đợi chút nữa tập diễn sau khi kết thúc ta giúp ngươi chuyển đạt. Tập diễn là, còn có hơn 10 ngày đường thi vận liền muốn tổ chức ca nhạc hội. Hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc. Nghĩ tới đây, Lăng Trần về nói, đã thi vận đang bận, vậy ta sẽ không quấy rầy nàng. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi ở nơi nào tập diễn? Tốt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ trên lầu đi xuống, trực tiếp đi vào Lăng Trần bên người. Ngươi vừa rồi tại với ai gọi điện thoại? Thi vận, Lăng Trần cười nói nói. Rất lâu không có liên hệ nàng, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút. Vừa mới nhìn đến Tân Văn, nghe nói nàng gần nhất muốn ở Đông Hải Thị cử hành ca nhạc hội. Chuyện này đã sớm truyền ra, cũng chỉ có ngươi người thật bận rộn này mới hậu chi hậu giác. Ta còn mua mấy chương ca nhạc hội vé vào cửa, chuẩn bị đến lúc đó đi xem. Lăng Trần trêu chọc nói, nhìn không ra, nguyên lai ngươi vẫn là thi vận mê ca nhạc. Đường tiểu thư ca hát mức độ quả thật không tệ. Bất quá, lần này không phải ta muốn đi nhìn, mà là tiểu lâm nháo muốn đi. Người nói Tô Lâm, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, nàng không phải ở bên ngoài thực tập sao? Làm sao có không trở lại? Nàng là đường tiểu thư trung thực mê ca nhạc. Nghe nói đường tiểu thư muốn mở ca nhạc hội, lập tức gọi điện thoại cho ta. Gọi ta vô luận như thế nào cũng cần mua đến ca nhạc hội vé vào cửa. Đường tiểu thư ca nhạc hội còn có thời gian nửa tháng. Nàng nói với ta, nàng sẽ xách trước mấy ngày xin phép nghỉ trở về. Lăng Trần cười cười, nói ra, nàng lần này ở bên ngoài ngây người mấy tháng. Đoán chừng nhớ nhà, trở về cũng tốt, dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Ấy, ta thật không hiểu rõ. Nàng một cái nũng nịu cô nương, tại sao phải đi học khảo cổ? Thấy thế nào nàng cũng không giống là cái kia loại chìm được tính tình người. Tiểu Lâm học khảo cổ, có thể là nhận ra gia của nàng ảnh hưởng. Tiểu Lâm gia gia là trong nước nổi tiếng khảo cổ học gia. Về sau khi về hưu, bởi vì Tiểu Lâm cha mẹ sinh ý càng làm càng lớn, càng là theo chân di cư quốc ngoại, ở bên kia bảo dưỡng trời năm. Khi còn bé, Tiểu Lâm căn bản là gia gia của nàng một tay nuôi nấng. Cho nên nàng cùng gia gia của nàng phi thường thân. Về sau, trong nước có một hạng trọng đại khảo cổ công tác, mời gia gia của nàng rời núi. Đúng vậy, một lần kia, Tiểu Lâm gia gia từ đó mất tích, cũng không có trở lại nữa. Ngoại trừ Tiểu Lâm gia gia, bao quát lần kia khảo cổ tiểu đội bên trong sở hữu thành viên, tất cả đều sinh tử không rõ, tin tức hoàn toàn không có. Bởi vì chuyện này, đối với Tiểu Lâm đả kích phi thường lớn. Cho nên, ở báo tiền chuyên nghiệp thời điểm, Tiểu Lâm lựa chọn khảo cổ chuyên nghiệp, dù cho cha mẹ của nàng một phản đối nữa, cũng không có thay đổi Tiểu Lâm quyết tâm. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nói như vậy, Tiểu Lâm gia gia đã chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đều tầm 10 năm, nếu như gia gia của nàng còn sống, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ người trong nhà. Nhưng bây giờ một mực không có tin tức, chắc là giữ nhiều lành ít. Nhìn không ra, Tiểu Lâm đối với gia gia mình cảm tình sâu như vậy. Bất quá, khảo cổ là một hạng rất công tác nguy hiểm, nhất là công tác ở tuyến đầu, tùy thời đều có thể có ngoài ý muốn xảy ra. Uyển Thanh, ngươi cùng nàng là tỉ muội, vẫn là khuyên nhủ nàng, để nàng tìm phần sự tình khác làm. Đến lúc đó thật muốn có chuyện bất trắc, cái kia cha mẹ của nàng còn không lo lắng chết. Ấy, đúng rồi. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, ta đến Nam Vinh ra thời gian cũng không ngắn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu Lâm cha mẹ. Bọn hắn thường năm ở nước ngoài kinh doanh sinh ý. Nếu như không có chuyện đặc biệt, bọn hắn rất ít về nước. Làm sao, người muốn gặp một lần cha mẹ của nàng? Đó cũng không phải, chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút. Tiểu Lâm ở trong nước ngốc lâu như vậy, bọn hắn khi cha mẹ cũng không trở lại thăm một chút. Bọn hắn đều bận rộn sự nghiệp của mình. Lại nói, Tiểu Lâm có chúng ta hỗ trợ chiếu cố, bọn hắn yên tâm cực kỳ. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Nam Vinh Hạo từ bên ngoài biệt thự đi đến. Chào hỏi nói, Trần ca, Khương Hào tới, mời ngươi đi qua một chuyến. Có chuyện gì không? Nam Vinh Hạo mắt nhìn trên ghế salon Nam Vinh Uyển Thanh. Nói ra, Khương Hào nói có chuyện tìm ngươi thương lượng. Trần ca, ngươi muốn không đi ta cái kia ngồi một chút. Đã ngươi có việc, cái kia ngươi đi mau đi. Ta đi trên lầu cùng ngươi mẹ tâm sự. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đứng người lên, tự mình lên bậc thang. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh sau khi đi, Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo đi vào sát vách ngôi biệt thự kia. Tiến cửa, liền thấy ở phòng khách bên trong vừa đi vừa về bồi hồi Khương Hào bước nhanh đi tới. Người còn chưa tới phụ cận, âm thanh đã truyền tới. Trần ca, người cuối cùng tới, vội vội vàng vàng, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Trần hỏi, ta hôm nay nhìn thấy Triệu Chính Hùng. Triệu Chính Hùng, Lăng Trần lông mày nhíu lại, hỏi, người xác định không nhìn lầm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo nhiệm vụ chủ yếu đúng vậy tìm kiếm Triệu Chính Hùng. Bất quá, Triệu Chính Hùng phi thường giảo hoạt, luôn luôn không ngừng biến hóa địa chỉ, để cho người ta bắt không đến hành tung của hắn. Hơn nữa, Triệu Chính Hùng cùng mọi người cùng nhau cộng sự qua, đối với chúng người thủ đoạn hiểu khá rõ, bởi vậy rất khó khóa chặt vị trí của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,